Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ giỏi đấy. Đoán đúng rồi, bình thường là tay ăn vặt chứ gì. Bà lão nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào ghế. Giọng nói trẻ trung phát ra từ thân hình già nua khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị. Vương Trấn mặt cứng đờ. Tay ăn vặt, mình hai mấy tuổi rồi. Nhỏ chỗ nào, nhưng so với bà lão, trước mặt thì quả thật còn trẻ. Anh định biện bạch vài câu, nhưng đến miệng lại không nói ra được. Hừ hừ, Vương Trấn gượng cười, thừa nhận mình thích ăn. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Trương Thiên Sư không? Anh nhớ trước đây mình không ham ăn thế này. Nhưng giờ, thôi, mỗi lần nhắc đến đồ ngon là lại phấn khích. Chỉ muốn giới thiệu đủ món ngon. Như câu hỏi của Vương Trân lúc nãy tại sao biết là sườn xào cháy tỏi. Hừ, câu hỏi dễ thế mà cũng phải hỏi. Chỉ cần ngửi một cái là nhận ra ngay. Sắp bác nồi xuống rồi. Bà lão đột nhiên mở to mắt, như thể thực sự nhìn thấy cảnh tượng bên kia, biểu cảm hơi phấn khích. Nếu không phải đờ ý thức ăn đặt sai vị trí, có lẽ bà đã giơ tay ra đón lấy. Hừ, bà lão ngả người ra sau, tiếc nuối rút tay về tiếp tục gõ nhịp lên thành ghế. Âm thanh nhẹ nhàng có nhịp điệu dưới ánh đèn đường vàng vọt vẫn toát lên vẻ thư thái. Họ bắt đầu ăn rồi, giọng bà lão đầy oán hận, thậm chí Vương Trấn còn nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. Phải chăng bà lão này vừa nuốt nước miếng? Anh quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bà tỏ ra bình thản, không giống người vừa làm chuyện đó. Vậy là ảo giác của mình. Vương Trấn không nói gì. Quay đi, dù có phải bà lão hay không, một số chuyện tốt nhất không nên nghe. Cũng đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao, đều là do Trương Thiên Sư ảnh hưởng. Đúng lúc này, Trương Thiên Sư đang gắp lia lịa bỗng hắt xì hai cái. Tay run lên, miếng sườn xào cháy tỏi trên đũa suýt bay mất. Màu vàng óng, lớp thịt giòn rụm, nhìn đã thèm chảy nước miếng. Không biết bác bảo vệ trước đây làm nghề gì. Tay nghề này hẳn phải luyện qua. Phải tìm cách đưa về phòng phong ấn. Mấy tên kia chắc phải cung phụng lên. Hừ, lũ háo ăn. Trương Thiên Sư thỏa mãn cho miếng sườn vào miệng. Vị cay giòn thơm khiến người ta nghi ngờ cuộc đời. Ăn một miếng lại muốn miếng nữa. Tốc độ đó khiến bà lão bên ngoài lắc đầu ngao ngán xấu hổ quá. Không thấy mấy đứa nhỏ đứng xung quanh sao? Nhưng mấy đứa nhỏ cũng không chậm. Đặc biệt hai cô gái kia cũng có tiềm năng trở thành tay ăn vặt. Thời Na và Lưu Cầm vừa ăn vừa hít hà vì cay. Biểu cảm vừa đau khổ vừa hạnh phúc khiến bà lão vừa ghen tị vừa nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Người khác đều tưởng bà là lão bà. Bà còn tự đặt biệt danh Hoa bà. Thực ra bà không họ Hoa. Cũng chẳng phải bà lão. Mà là cô gái trẻ trung. Nhưng quỷ vật trong người khiến bà không thể hiện nguyên hình. Đôi khi khôi phục nhưng thời gian qua ngắn, chưa kịp gặp người quen đã già nua trở lại. Hoa bà buồn bã nhìn ra xa, dù có thể đùa giỡn bằng giọng bà lão, nhưng nội tâm vẫn là thiếu nữ tràn đầy sức sống. Tiếc thay, Trương Thiên Sư lão già kia dạy đệ tử không ra gì. Hai đứa Vương Trấn Vương Trân này thiếu tinh tế, không biết phụ nữ dù thế nào cũng không thích bị gọi là già. Cứ tỏ ra hiếu kính người già làm gì? Tưởng bà già đến nỗi chỉ còn da bọc xương sao? Nhưng cảm giác được chăm sóc cũng khá tốt. Ha ha ha, hôm nay còn xin được cơm ăn. Không tệ, trong khi đó, trên tầng 6 đồn cảnh sát, mọi người đang ăn uống dưới ánh đèn đường. Chỉ có Lục Ngô vẫn đứng như tưởng. Trương Thiên Sư, Lục Ngô thực sự không sao chứ? Dù sao họ cũng chưa từng chứng kiến phong ấn giả đột phá tăng cấp. Cứ cảm giác Lục Ngô lúc này như bị liệt thành cây xanh. Ăn xong đã. Trương Thiên Sư rõ ràng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ muốn gắp thêm vài miếng thịt. Thời Na, Lưu Cầm và bác bảo vệ nhìn nhau, lắc đầu, đúng là cao thủ ăn uống không sai. Mọi người cũng không khách khí, tranh nhau gắp lia lịa. Chẳng mấy chốc đờ ý đã sạch. Thời Na thu dọn bát đũa xong, lại gần thấy Trương Thiên Sư đang đi vòng quanh Lục Ngô. Thực ra lão cũng không hiểu tình hình, nhưng làm sao nói ra, làm sao bảo mấy đứa nhỏ rằng lão bó tay, như thế chỉ làm lung lay lòng người. Hơn nữa, lời nói khoác đã phóng ra, làm sao thu lại, qua đêm nay là tỉnh thôi, biết đâu còn đột phá nữa. Trương Thiên Sư bịa ra lý do, bề ngoài vẫn giữ vẻ cao nhân, khiến mọi người tin sái cổ. Trương Thiên Sư giỏi quá, cái này cũng nhìn ra được. Lưu Cầm thật lòng cảm thán. Hừ hừ, Trương Thiên Sư giữ vẻ đạo mạo, nội tâm càng thêm ngượng. Lão chẳng nhìn ra gì. Câu nói vừa rồi hoàn toàn bịa đặt. Nhưng nếu sáng mai Lục Ngô vẫn chưa tỉnh, lão đã nghĩ ra lý do mới. Tối nay có nghỉ ngơi không? Thời Na nhìn ra ngoài. Thế giới bình thường đã khoảng 8-9 giờ tối. Nghỉ chứ? Sao không nghỉ? Trương Thiên Sư trợn mắt. Không nghỉ thì canh Lục Ngô cả đêm sao? Nếu canh suốt mà không thấy động tĩnh gì, chẳng phải lộ tẩy mình nói dối. Nhưng nếu mọi người ngủ hết, ai biết đêm qua Lục Ngô thế nào? Lúc đó lại dùng lý do mới được. Trương Thiên Sư thở dài. Quả thật không nên nói dối. Một lời dối trá phải dùng vạn lời khác che đậy. Lúc này lão hối hận thắt ruột, nhưng đã không còn đường lui. Trương Thiên Sư ngước nhìn Lục Ngô vẫn bất động, thầm cầu nguyện, Lục Ngô ơi, mau tỉnh dậy đi, dù không đột phá cũng phải kêu vài tiếng chứ, không thì mặt già này để đâu cho hết, uy nghiêm mấy chục năm xây dựng coi như tiêu tan. Bên ngoài, Hoa bà thấy cảnh này bật cười. Hừ, bình thường cứ chê ta già hơn mày, giờ xem mày giải thích thế nào. Cách chương.